Yên Chi Chàm, chương 61, Ngô Thành lịch kiếp 6. Gocchuyenaudio.com. Quản Phong một bên đáp lời một bên thúc giục mọi người nhanh tốc độ hơn. Xe ngựa rất nhanh liền chạy băng băng ra ngoài. Thất Thất vội hướng về một góc trong xe, tự giác lui thành một đoàn, tận lực không chiếm chỗ. Cũng may nàng nhỏ gầy, thật đúng là không chiếm chỗ. Doãn Trường Ninh cũng coi như nàng không tồn tại, không biết nghĩ cái gì, không nói một lời híp mắt ngồi. Xe ngựa rất nhanh đã đến cửa thành, binh lính đại kỳ tự nhiên xuống dưới kiểm tra, ước chừng Quản Phong chuẩn bị, nhưng sĩ quan này vẫn xốc lên màn xe nhìn một hồi. Thất Thất thấy Doãn Trường Ninh vẻ mặt mang cười nhìn sĩ quan kia. Sĩ quan đã được lợi lộc tất nhiên là có lệ đi kiểm tra. Thấy Doãn Trường Ninh cũng yếu ớt, liền vung tay lên nói. Ra khỏi thành đi, Thất Thất liền nghe được thanh âm hàng rào mộc nâng lên. Sau đó lén lút vươn tay đem con thằn lằn kia thả ra. Xe ngựa vừa động, nàng lập tức quát to một tiếng. Tướng quân ra, là thứ gì đó cắn ta? Sĩ quan kia vừa nghe tướng quân ra ba chữ lập tức kêu to. Đóng cửa thành, Lôi Nhân đánh xe vừa nghe liền vung roi quất chết sĩ quan kia. Quản Phong quyết định thật nhanh kêu một tiếng. Tiến lên, Doãn Trường Ninh nhìn Thất Thất liếc mắt một cái. Duỗi tay ra bóp cổ Thất Thất. Thất Thất phát run lẩy bẩy kêu một tiếng. Tướng quân ra, lại âm thầm đem con thằn lằn kia thả ra. Doãn Trường Ninh thấy thằn lằn. Hừ một tiếng, vừa nhấc chân đem con thằn lằn dẫm nát, tay bóp Thất Thất dùng lực một chút đem Thất Thất nhét trở lại một góc xe ngựa. Cái trán Thất Thất đụng vào trên vách xe, nàng bất chấp đau đớn, giả dạng bộ dáng không rõ tình hình lùi về cái góc mình vừa rồi cuộn người. Xe ngựa đã chạy như bay, rốt cuộc ở trước khi cửa thành đóng lại chạy thoát khỏi thành. Một bộ phận tùy tùng cũng đi theo vọt ra. Nhưng vẫn có mấy người không đi ra được. Doãn Trường Ninh lao ra khỏi cửa thành. Vì có người tiếp ứng. Nhưng quan binh đại kỵ ước chừng ý thức được là một nhân vật lớn của Đại Chu. Lập tức tổ chức đội ngũ mấy ngàn người đến đuổi theo. Doãn Trường Ninh mang thiết huyết vệ sĩ mặc dù lợi hại. Nhưng nhân số dù sao cũng không đến trăm người. Quản Phong vừa thấy tình thế cấp bách lập tức nói. Đại tướng quân xin đổi thành cưỡi ngựa đi trước. Doãn Trường Ninh nhìn Tô Thất Thất liếc mắt một cái. Gật gật đầu nói, được, mang theo 10 người, còn lại lưu cho Lôi Nhân. Nói xong liền xuống xe ngựa. Thất Thất vừa muốn đi theo. Doãn Trường Ninh dùng đoản kiếm bỗng chỉ vào nàng nói. Ngươi ngồi ở trong xe ngựa, đi theo Lôi Nhân. Thất Thất vừa nghe ý tứ của Doãn Trường Ninh rõ ràng là để cho Lôi Nhân điều khiển xe ngựa dẫn quân Đại Chu đi. Trong xe có người ngồi hay không căn bản không sao cả. Nhưng Doãn Trường Ninh lại bảo nàng ngồi ở trong xe. Nếu Lôi Nhân bọn họ trốn không thoát, nàng phải chôn cùng. Hiển nhiên Doãn Trường Ninh biết là nàng cố ý. Thất Thất tâm không cam tình không nguyện ngồi trở về. Có chút hối hận lỗ mãng. Làm như vậy đối với mình hiển nhiên không có lợi. Làm không tốt còn phải vứt bỏ cái mạng nhỏ. Doãn Trường Ninh xoay người lên ngựa. Vỗ vỗ Lôi Nhân nói, thời điểm tất yếu có thể đem xe ngựa vứt bỏ. Thất Thất nghe xong lời này tức muốn bể phổi. Những lời này của Doãn Trường Ninh rõ ràng là nói cho Lôi Nhân. Thời điểm tất yếu có thể đem Tô Thất Thất nàng quăng cho quân đại kỳ. Doãn Trường Ninh phân phó xong, ở một chỗ chuyển mang theo Quản Phong. 10 người thân binh chia đường đi rồi. Lôi Nhân mang theo Thất Thất một đường hướng một cái phương hướng khác trốn. Dọc theo đường đi Lôi Nhân lại cố ý thả chậm tốc độ. Tiên quân đại kỳ quốc cuối cùng đuổi kịp, Thất Thất không thể không bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để bỏ trốn. Lôi Nhân phải bảo vệ chủ tử của hắn, có ý niệm hợp lại cùng chết trong đầu. Nhưng Tô Thất Thất nàng hoàn toàn không cần phải vì cái sắc phôi kia mà góp thêm tánh mạng. Mỗi lần vén rèm lên, đều thấy hơn 10 người vệ sĩ xung quanh như sói như hổ hận nàng. Thất Thất chỉ phải đem hy vọng ký gửi ở trên quân đại kỳ truy đuổi. Bản thân mình thừa dịp loạn có thể trốn thoát trước hay không? Cũng không biết chạy bao lâu. Chợt nghe có người cất cao giọng nói. Nguyên lai là Lôi Nhân tướng quân. Lôi tướng quân từ Đồng Thành đến Ngô Thành một đường vất vả. mời xuống ngựa nghỉ ngơi một chút. Mặt tướng muốn cùng Lôi tướng quân thong thả nói chuyện. Lôi Nhân nghe xong hừ một tiếng nói. Vương Quốc Khánh, chỉ bằng ngươi muốn mời Lôi gia ra ngươi nói chuyện. Không có cửa đâu. Thất Thất vừa nghe dẫn binh là Vương Quốc Khánh. Trong lòng vui vẻ, Lôi Nhân ngươi không muốn cùng hắn ôn chuyện. Tô Thất Thất ta thật đúng là muốn cùng hắn ôn chuyện riêng. Lôi Nhân đánh ngựa, đem xe xông vào một rừng cây. Sau đó nói, Tôn Tiểu Lăng xuống xe. Thay ngựa, có người khác nói, Lôi đại ca, cái hầu gái đáng chết này, còn mang theo nàng làm gì? Chủ tử không phải phân phó có thể vứt bỏ. Rõ ràng xử trí cho rồi. Thất Thất gấp cực kỳ. Đừng để con không có kịp cùng Vương Quốc Khánh ôn chuyện. Đã bị nhóm người này xử trí. Lôi Nhân hơi trầm mặc một hồi mới nói. Trước mang theo đi, vạn nhất, liền có người vội la lên. Lôi đại ca, nàng rõ ràng là cái gánh nặng. Lôi Nhân lại lạnh lùng nói. Trước mang theo, đi, Thất Thất là bị Lôi Nhân từ trong xe ngựa bắt được xách lên trên ngựa. Vừa ngồi xuống trên ngựa của Lôi Nhân, truy binh của Vương Quốc Khánh cũng vào cánh rừng. Một hồi huyết chiến ngay tại trước mặt Thất Thất triển khai. Lôi Nhân cùng các thiết huyết vệ sĩ kia quả nhiên cao thủ lấy một địch 10. Nhưng mặc kệ như thế nào, Vương Quốc Khánh mang người rõ ràng nhiều hơn Lôi Nhân mấy chục lần. Thất Thất liền thấy các thiết huyết vệ sĩ kia hoặc là bị mấy thanh kiếm chặt bỏ đầu, hoặc là bị hơn 10 cái kích thương xuyên thấu tim, hoặc là bị tên bắn thành con nhím. Những người từng chán ghét từng trêu cợt, từng cười nhạo, từng đánh mặt mình liền từng người ở trước mắt mình biến mất. Thất Thất không có khoái cảm trả thù, ngược lại muốn nôn. Cách chương.